Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, Trăng Tròn Chi Đêm, 2, chương 275, Trăng Tròn Chi Đêm, 2, nguy hiểm hẳn là có thể giải trừ, tuy rằng cảm thấy có điểm có lỗi với hắn, đem hắn một người ném đến, lại làm cho hắn như vậy đáng thương cô Linh Linh, nhưng có biện pháp nào? Của nàng giác quan thứ 6 chưa từng có làm lỗi quá. Này thiếu niên cũng quả thật thật quỷ dị. Dù sao, không có gặp được hắn phía trước. Hắn lúc đó chẳng phải như vậy cô Linh Linh thôi. Hẳn là thói quen, Trọng Quỳ liều mạng ở trong lòng thuyết phục bản thân. Không cần có cái gì đồng tình tâm. Người kia cùng Tô Cừ dài quá đồng dạng một trương mặt. Nhất định cũng không phải cái gì thứ tốt. Đúng vậy, không sai. Của nàng cảm giác bất an nhất định là bởi vì cái dạng này. Đời trước liền đưa tại Tô Cừ trong tay, bị chết thi cốt vô tồn, vô cùng thê thảm, đời này, nàng cũng không muốn lại ở Tô Cừ trong tay tái một lần. Đồng một cái hố, sao có thể hố nàng hai lần a? Trong lòng quyết định chủ ý, Trọng Quỳ liền bắt đầu thực hành, đi thôi, chúng ta tìm cái địa phương an toàn nghỉ ngơi, nàng nói. Tô Cừ nhưng là thật nghe lời, trước mắt xem ra, trừ bỏ có chút khủng hoảng ở ngoài, không có nửa điểm nhi không thích hợp địa phương. Hắn ôm ngốc mao, nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng nàng, ngốc mao thủ cùng chân cúi, nhoáng lên một cái nhoáng lên một cái. Do vì đầu gỗ chế tạo, bởi vậy chớp lên trong lúc đó chàng ở cùng nhau, phát ra cùng cục thanh âm ơ siêu vốn là thật phổ thông thanh âm. Nhưng không biết vì sao, tại giờ phút này Trọng Quỳ nghe qua, lại khắp nơi lộ ra một loại phim kinh dị hơi thở. Nha, nàng là gần nhất mất đi rồi linh lực cùng huyết hoàng. Cho nên trở nên nghi thần nghi quỷ thôi. Này Tô Cừ lại thế nào quỷ dị, tốt xấu đều là cái đại người sống a. Nàng sợ cái gì, liền nơi này đi, Trọng Quỳ rất nhanh sẽ tìm được một cái cản gió địa phương. Có một gốc cây đại thụ tre. Dọc theo đường đi, nàng tùy tay nhặt một ít củi đốt, vừa vặn nhóm lửa, Tô Cừ ngồi ở đại thụ góc xó, xem Trọng Quỳ nhất cử nhất động, trong lòng lo sợ, giờ phút này ánh trăng chậm rãi thăng lên đến, sắc trời đã hoàn toàn hắc ám ơ siêu vài sợi ánh trăng xuyên thấu qua cành lá khe hở chiếu xuống dưới. Loang lổ bác bác sái trên mặt đất, dâng lên lửa trại mềm nhẹ toát ra, tối nay là trăng tròn chi đêm. Ánh trăng sáng ngời, khá có vài phần tình thơ ý họa hương vị. Trọng Quỳ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tô Cừ, phát hiện hắn ánh mắt nhất như chớp như không nhìn chằm chằm bản thân. Phảng phất ở do dự cái gì, một bộ đáng thương hề hề bộ dáng. Thấy như vậy hắn, nói thật, ngay cả Trọng Quỳ đều có vài phần không đành lòng. Hắn cái gì cũng đều không hiểu, không biết có phải hay không đói chết. Có phải hay không lại bị nhân trảo trở về? Ngươi xem ta thụy phương thức kêu chui mộc thụy, dùng điểm cỏ khô, bộ dạng này mượn dùng lực ma sát, tuy rằng vất vả nhi, nhưng có thể thụy. Trọng Quỳ cho hắn biểu thị một lần chui mộc thụy. Đây là cơ bản nhất sinh tồn phương thức, tại đây loại thâm sơn rừng già bên trong, khó tránh có cái gì dã thú thường lui tới, có lửa trại lời nói. Đại bộ phận dã thú đều có sợ hãi, không dám tới gần, trong rừng cũng có thể tìm được một ít dã quả, tận lực không cần thải quả mọng cùng nấm ăn, nhận không đến lời nói, khả năng hội trúng độc, nếu vận khí tốt, gặp thỏ hoang gà rừng linh tinh gì đó, tuyệt đối không nên lỡ mất còn có, muốn là có người đuổi tới, nhớ được chạy mau một chút, tốt nhất biện pháp chính là rời đi Ngụy Quốc, nếu đến trấn trên. Không cần dễ dàng tin tưởng người xa lạ, trên cái này thế giới rất nhiều kẻ lừa đảo, Trọng Quỳ nói rất nhiều. Xem hắn ngơ ngác, tái nhợt mặt, thở dài một tiếng, nàng cũng không tưởng ném hắn, nhưng, cũng không có khả năng mang theo hắn đi cả đời a. Dạy hắn mấy thứ này, vô luận như thế nào đều cũng có dùng là, hết chương.